Gái già xì tin, chương 13, ô, một người đi vắng mà cuộc sống trở nên im ắng đến vậy sao? Góc truyện audio.com. Suốt quãng đường về, Định im lặng, sự im lặng đáng sợ khiến Dương ngần ngại mấy lần định mở lời định hỏi lại thôi. Trong đầu cô lẩn mẩn ý nghĩ, Định là chú của Quân. Xét ra, anh với những người kia là một gia đình, nhưng hình như có chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện rất trầm trọng, cô nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Định khi nhìn người đàn ông lớn tuổi. Ấn tượng đó khiến cô có chút gì đó cứ bồn chồn. Từ ngày gặp Định, anh cho cô một cảm giác về một người ân cần, nhưng không quá gần gũi. Thường cách anh cư xử luôn trìu mến nhưng lại đầy khoảng cách. Chính bởi vẻ chín chắn có phần lặng lẽ đó, mà cô rất mến anh. Nhưng hôm nay dường như cô mới nhìn ra một góc mới con người Định. Anh cũng có thể lạnh lùng đến vậy. Sự lạnh lùng của người rõ ràng đã từng bị tổn thương quá nặng nề. Dương thở dài, cô không nghĩ thêm, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà ai chẳng có vấn đề. Như nhà cô vậy, nội cái chuyện cô mãi không chịu lấy chồng cũng đủ để thỉnh thoảng mọi thứ căng thẳng và rối tinh rối mù. Định dừng xe ở dưới chân chung cư, đợi Dương bước xuống, anh nói nhẹ nhàng, em lên phòng nhé, Dương nhìn anh, có chút e ngại, anh ổn không, Định cười nhẹ không sao, tôi quen rồi, nụ cười của Định buồn bã đến mức Dương sững lại. Khi cô mở miệng, Định nói về việc anh có muốn kể câu chuyện gì đó không? Nhưng Định đã lên xe, giơ tay chào rồi phóng vụt đi, cả tối. Rồi cả đêm hôm đó, ánh đèn bên phòng nhà bên cạnh đã không còn sáng đèn. Cuộc sống trở lại nhịp điệu của nó. Mỗi buổi sáng, Dương tỉnh dậy, thò cổ ra ngoài cửa sổ, đón những tia nắng của một ngày rạng rỡ. Khi vẫn nửa mê nửa tỉnh, cô sẽ pha một ly cà phê hoặc một ly cacao nóng hổi cho một buổi sáng rồi sẽ bắt đầu đi làm. Đều đều những bài viết vẫn được Dương mổ cỏ choanh choách. Đều đều những buổi tối một mình, hoặc những khi hiếm hoi rảnh rang cô ngồi trà chanh ở góc cắt linh chém gió tưng bừng với những cô bạn trốn chồng trốn con. Đều đều những buổi chiều bước ra từ chiếc xe buýt chật cứng người. Hoặc có đôi khi, đi làm về, Dương ghé đến bể bơi gần nhà, vẫy vùng trong làn nước đầy mùi clo khét lẹt. Có lần, cô bỏ qua vài tiếng huýt sáo châm chọc của bọn thanh niên mới lớn. Nhảy sang cả bể tắm của trẻ con, ngồi lặng đi ở đó, chẳng làm gì, chỉ để sóng nước dập dềnh quanh người, thụ hưởng thú vui thả lỏng toàn thân, không thèm suy nghĩ gì hết, mọi thứ vẫn thế, tuần tự và giản đơn, chỉ là, cô đã không nhận ra mình quên không hát véo von mỗi lần bước chân trên những bậc thang chung cư. Chỉ là cô đã không còn thói quen xuyên tạc những bài hát ngộ nghĩnh, và đôi khi ngớ ngẩn. Chỉ là rất lâu rồi, cô đã không còn cười vang lên một mình. Ồ, một người đi vắng mà cuộc sống trở nên im ắng đến vậy sao? Dương móc chìa khóa ra để mở cửa nhà mình, và không quên nhìn sang nhà bên cạnh, ổ khóa vẫn nằm đó, lì lợm như một lời thách thức, đôi khi lại như cô đơn đến trầm mặc. Thỉnh thoảng giữa đêm, nghe một tiếng bước chân bồn chồn ngoài hành lang. Tim Dương lại đập nhanh lên vì hồi hộp rồi lại mau chóng thất vọng khi thấy tiếng bước chân đó chìm khuất dần trong một tầng lầu khác. Lần thứ N lần, Dương cầm điện thoại, muốn nhắn một tin nhắn cho Định, chỉ muốn hỏi anh đang ở chốn nào thế, nhưng rồi những câu chữ ngô nghê cứ bấm rồi lại xóa. Xóa rồi lại bấm, cuối cùng, ngay cả những tin nhắn vô thưởng vô phạt anh ở đâu thế. Anh không về làm ông thu tiền điện nhăn nhó tìm anh suốt. Nhưng rồi cuối cùng Dương cũng không can đảm gửi đi. Đôi lúc, Dương thầm cầu mong Quân, cái cậu chàng ngỗ nghịch và nhiễu sự đó xuất hiện bất thình lình để cô dò hỏi chút thông tin về Định. Nhưng ngay cả thằng nhóc đó cũng đột nhiên im thiên thít và lặn mất tăm. Để lại cuộc sống của Dương quá chừng yên tĩnh đến mức đôi khi cô thấy nặng nề. Buồn nản, Lam và Duyên, hai đứa bạn thân từng hí hửng với diễn biến chuyện tình giữa cô và Định. Sau khi hò hét Dương chủ động liên lạc lại với Định không được thì tụi nó quay ra khuyên cô quên phớt anh chàng đó đi. Rồi bảo, Cái người đi biệt tăm tích mà không có tí tin tức nhắn nhủ liên lạc gì thế nghĩa là chẳng có tí vẹo nào tình cảm với mày đâu. Những lúc như thế, Dương ngồi cười hì hì, uống tì tì mấy cốc nước ngô, không dám hò hé nửa câu. Cô biết lắm chứ, cái thói tự mình đa tình của mình, mấy chục năm có mặt trên đời, cô lại còn chẳng biết sao. Đến một ngày, khi Dương đang ngồi gõ một bài về các loại du lịch biển đảo thì Tân đột một cốc đầu cô. Nấm, Dương ngước lên, nhìn anh chờ đợi, Tân nhíu mày nhìn cô, đột nhiên thở dài, anh thích cái mặt ngẫn ngẫn của mày hồi trước hơn. Dương chưa kịp hiểu gì, thì Tân đã tiếp, dạo này nhìn mặt mày mà anh héo hết cả người. Không tươi tỉnh lên được một tí à, hay anh lấy bình phun cho mày tí nước cho tươi hơn hớn lên nhé. Dương phì cười, anh lắm chuyện quá, không phải tại anh tống cho em một đống bài nên em mới héo hon tàn tạ thế này à, Tân nhún vai. Đấy là liều thuốc cho trái tim, anh kê cho mày xem có chữa được cái bệnh thất tình của mày không. Nhưng nghe chừng không thuyên giảm lắm, hôm nay anh kê đơn mới. Chán Dương nhăn tít, em thất tình hồi nào? Vờ, không thất tình, chỉ bị tình vật cho tí chết thôi. Này, tóm lại, mày có muốn đi chơi một chuyến không? Có vụ này cũng hay hay đây. Dương sáng mắt, vụ gì ý sếp, đời còn dài, dai còn nhiều, không, chấm, không, chấm, không, bãi biển, ngày nắng sớm, Dương đi dọc bờ biển. Cô tận hưởng không gian vắng lặng hiếm hoi. Chỉ chút nữa thôi, cả khu vực này sẽ đổ xô ra hàng ngàn ngàn người phấn chấn đi xem lễ hội festival biển ở thành phố biển đẹp nhất nhì Việt Nam này. Tân đã dặn cô, cứ ăn chơi nhảy múa đi. Thấy có gì độc thì viết, chẳng cần ôm đồm hết làm gì. Dương ngâm cứu qua chương trình, thấy cũng chỉ là những hoạt động như mọi festival khác. Lễ hội đường phố, triển lãm ảnh, ca múa nhạc, giải bóng chuyền bãi biển, hội đua diều. Nhưng có một điểm đặc biệt, năm nay, tại festival này, người ta sẽ tổ chức cho 10 đôi tổ chức đám cưới ở dưới nước, cái phần này nghe có vẻ độc đáo, hay ho, dù cái con người ngại phiền toái như cô thế nào cũng tặc lưỡi thêm vài cái. Trên bộ đám cưới đã toát mồ hôi, còn đâm đầu xuống nước làm gì, nhưng thôi, thiên hạ thích lạ, còn cô thì có cái để viết, thế cũng tốt rồi. Xong, lại nghĩ thêm chút nữa. Tốt cái gì mà tốt, để một gái già như cô đi viết về đám cưới tập thể. Há chẳng phải là chéo ngoe lắm sao? Tâm trí Dương lại lang thang nghĩ đến một người cái người mà mới khi ngủ dậy sáng nay thôi. Cô đã kiên định trục xuất vĩnh viễn ra khỏi đầu óc của mình. Ôm rơm chỉ tổ nặng bụng, các cụ đã chẳng nói vậy sao? Vậy thì quảng phát đi cho đỡ nặng gánh. Đời còn dài, dai còn nhiều, nhất là ở cái chốn nam thanh nữ tút tụ tập xúm xít thế này. Dương phải banh to mắt mà nhìn mới được, biết đâu mèo mù lại vớ cá rán cũng nên, tự phấn khởi với mình. Dương hít một hơi tận sâu lồng ngực vị muối biển ngai ngái và không khí buổi sớm sạch tinh. Cô trở về khách sạn, gọi một ly cà phê lớn, bắt đầu ôm túi đồ nghề, chuẩn bị đi hành sự. Nhờ có chiếc thẻ mà Tân điều chế cho, Dương thả cửa chạy ra chạy vào chỗ hậu trường chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, mọi thứ rối mù rối mịt, người chạy ra chạy vào với đủ các thiết bị ba giang. Hô hoán nhặng xì, Dương nhìn mấy cặp đôi cô dâu chú rể từ đủ mọi miền. Súng sinh áo dài khăn đóng, căng thẳng chuẩn bị xuống nước, lòng không khỏi buồn cười. Cô ngồi ở một góc, tay cầm lon coca ướp lạnh, nhìn một cô dâu đang cẩn thận tô lại son môi. Dương bỗng nhiên cười bâng quơ. Đến bao giờ, cô sẽ có ngày súng sính như những cô gái kia, tô son lại cho chính mình trong một ngày trọng đại nhất. Nhái bén, hú hú, phải nhái bén không, đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Dương giật bắn mình, nhìn ngó quanh quất, một cậu chàng sơ mi trắng rẽ qua một đống người, mặc họ kêu la oai oái. Lao bổ về phía Dương, cầm tay cô mà giật giật, Dương chưa kịp định thần thì cái tên ngốc đó hai tay banh hai má Dương ra đến phát đau. Trời ơi, đúng là mình có duyên dã man gãy cổ con ngan luôn ý. Chứ sao lại gặp nhau ở đây cơ chứ? Nhái bén nhở, nhở, Dương nhăn nhó gỡ tay quân ra, vẫn chưa hết kinh ngạc. Sao cậu ở đây? Quân cười tít lại, phía trên đôi mắt, lộ ra vết sẹo hôm nào. Vẫn còn mờ mờ ửng đỏ. Thằng bạn nó làm đám cưới ở cái festival này mờ. Hờ hờ, thế còn, nàng thì sao? Chị vào đây viết bài. Mặt Quân xị ra, ghét cái từ, chị, đây không biết đâu đấy. Không gọi chị đâu, Dương nghiến răng, thế thì cuốn xéo. Tiếng ban tổ chức bắt đầu kêu réo các đôi chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị các thủ tục đám cưới. Dương cũng gạt Quân sang một bên, chuẩn bị chỉnh lại súng ống để chụp lấy vài tấm ảnh. Quân vẫn theo sát một bên, lải là lải nhải về cái chuyện cô và nó nhất định là có duyên tiền định mới đụng nhau cái track ở cái festival đông cả triệu người này. Dương vờ điếc, chẳng thèm bận tâm cậu ta tám nhảm những cái gì. Chỉ mải miết bám theo đám 10 đôi bắt đầu nghi lễ cắt bánh. Uống rượu giao bôi, rồi chuẩn bị xuống độ sâu 5 mét nước để mà. Trao nhẫn, Dương nhìn quanh, thấy vài gương mặt quen quen. Cũng lăm le sùng ống. Họ từng va chạm nhau ở vài cuộc họp báo. Khi đám cô dâu chú rể Hạ Thủy thì cũng vài phó nháy máy móc băng bịt cẩn thận nhảy xuống theo để chụp lại những tấm hình độc nhất vô nhị. Dương lẩm nhẩm trong đầu. Tính toán xem sẽ xin ảnh trao nhẫn dưới nước ở của ai thì tiếng Quân đã thì thào ngay bên cạnh. Hay là, Dương không suy nghĩ, đáp liền, có thằng cưới là phúc rồi. Đâu chẳng được, Quân cười nhăn nhở, thế để, đây cưới cho, phúc cứ phải gọi là to vật. Dương trợn ngược mắt quay lại nhìn Quân, thấy thằng bé mắt tít hết cả lại. Cười nham nhở, tưởng là thím dâu tương lai thì đây bỏ cuộc. Nhưng giờ chú định có mối rồi thì đây cóc sợ bố con thằng nào. Nhất thời, những câu nói của Quân khiến Dương chưa kịp tiêu hóa hết. Cô ngơ ngẩn một lúc mới sực hiểu ra hai vấn đề hết sức to nhớn. Một, định đã có mối. Hai, cái thằng dở hơi bơi ngửa đang cười toét miệng trước mặt cô đây đang tuyên bố một câu đại loại như kiểu là nó sẽ tán cô. Hai thông tin chẳng có tí nào hay ho khiến Dương lặng đi một lúc. Cứ trố mắt ra nhìn Quân. Quân ghé sát cô, thì thào, không được làm, thím của đây. Thất vọng thế cơ à, hơi thở của Quân khiến những sợi tóc mai của Dương lay động. Tai cô nóng cả lên. Cô đẩy bật Quân ra. Đùng đùng đi thẳng, nhưng Quân hai bước đã sải theo bằng cô. Túm tay cô lôi sành sạch. Bạn đây ở phía này cơ. Muốn phỏng vấn thì phỏng vấn tụi nó luôn đây này. Lúc này Dương mới nhận thấy đám cô dâu chú rể sau mấy phút dưới nước đã lóp ngóp lên bờ trở lại. Quân kéo Dương về phía một đôi đang ướt rượt, vừa mới chui lên, áo quần cả hai đều đẫm ướt. Son môi cô dâu đã trôi đi một lớp, phấn cũng nhạt nhòa, chú rể thì mái tóc bị nước đánh tan keo bọt, ép nhẹp xuống cái trán quá khổ. Cả hai thi nhau vuốt mặt. Người thì thuận tay vắt quần áo, người thì tay sờ sờ lần lần gắn lông mi giả vừa rụng xuống trở lại chỗ cũ. Quân cười háo hức, sao, nhét cái nhẫn vào tay dưới nước cảm giác dư lào mày. Chú rể nhe răng cười muốn biết thì đi mà thử, cảm giác thiêng liêng ai bô bô cho mày biết. Quân hừ một tiếng đầy khệnh khạng, bớt cái mồm, đang có nhân vật quan trọng ngự giá ở chỗ này. Cô dâu chú rể nghe vậy cùng quay sang thô lỗ nhìn Dương. Lại nhìn cái máy ảnh to ụt trên tay cô. Dương mỉm cười, chào hai bạn nhé, Quân nhất quyết không để mình bị lãng quên một phút giây. Lại nhảy bổ vào, khoát khoát tay ra vẻ chủ nhà. Đây là nhái, à nhầm, đây là Dương, bạn tao, đang tính viết bài về cái vụ hay ho này. Tụi mày có thích nổi lều phiêu thì bảo Dương bơm lên mấy ý, Dương trừng mắt nhìn Quân. Ai là bạn của nó chứ? Lại còn gọi tên cô sơi sơi cứ như hai đứa thân thiết với nhau từ thời quấn tã không bằng. Trong khi Dương chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì chú rể kia đã cười rất gian tà. Bố là, cái thằng này, mày có cạ mà giấu như mèo giấu xít nhé. Đến hôm nay mới nghĩa lộ nhá thằng ôn. Đừng tưởng ruồng dẫy đây mà dễ. Nhìn cái mặt phởn phơ của Quân, Dương thản nhiên quay sang cô dâu chú rể, cười cười ra vẻ đàn chị. À, em nhầm rồi. Chị là thím dâu hụt của Quân. Tên nhóc con này thỉnh thoảng hư đốn vậy đấy. Xưng hô chẳng có tôn ti trật tự gì hết.